Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 590, cốc thần hội tụ. Mỗi cái đám mây bên trên, đông đảo lầu quỳnh điện ngọc thấp thoáng ở linh mộc dị thảo như ẩn như hiện. Hoa thơm chim hót tràn ngập tứ phương đám mây trong lúc đó. Càng có bảy màu hồng kiều liên kết mảnh này tiên trong thánh cảnh. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đều nhìn ra tâm thần thoải mái thần thức tra xét. Mới phát hiện toàn bộ thánh cảnh trong, đầy dãy lượng lớn huyền ảo cấm chế. Hai người nhìn thấy đồ vật rất có hạn, hai người hơi một thương nghị. Liền thử nghiệm một đường siêu tầm, kết giới cấm chế chỗ nào cũng có, nhưng bên trong thứ tốt đều không ít. Động một chút là thiên niên linh dược linh quả, cực phẩm linh thạch. Thậm chí là ngoại giới khó gặp linh mạch, có điều những thứ đồ này đối với hai người tới nói có cũng được mà không có cũng được. Càng có lượng lớn cấm chế bảo vệ, bình thường cốc thần cảnh tu sĩ muốn lấy ra rất không dễ dàng, hai người cũng phải hao phí không ít thời gian, bởi vậy toàn bộ bị không để ý tới. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm tới Ngọc Tâm Trúc cái tay họa này. Bằng không hai người liền muốn thân càng thêm thân, đến thời điểm đều không thể đối mặt với đối phương siêu tầm sau một thời gian ngắn. Hai người này trường sinh cánh cửa quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực sự quá lớn, hơn nữa cấm chế phức tạp, nghiễm nhiên một thế giới nhỏ nếu như nói cũng là tòa tiên phủ. So với ở Sinh Châu nhìn thấy cái kia làm. Liền cao cấp hơn quá nhiều, ngay ở hai người có chút luống cuống thời điểm. Dịch thần khi đi ngang qua một đám lớn linh dược viên giống như đám mây thì đột nhiên cảm giác được một ít hơi thở quen thuộc. Liền hơi suy nghĩ, dùng thần thức triệu hoán lại đây, để dịch thần không nghĩ tới chính là này hơi thở quen thuộc đến từ một cái vật phẩm. Lưu quang lấp lóe, liền đến trên tay của hắn, trường sinh lệnh. Dịch thần đem vật phẩm trào ở trên tay, hơi sững sờ thoáng đánh giá, khối này trường sinh lệnh, đúng là hắn lúc trước kích phát khối đó, chỉ là đã tan vỡ, đây là một nằm ở bán hư bán thực, hướng về khí linh như thế trường sinh lệnh. Dịch thần thoáng đem thần thức dò vào sau, liền biết rồi khối này trường sinh lệnh hiệu dụng, nguyên lai có thể ung dung loại bỏ không ít cấm chế. Càng có thể xuyên thấu hơn các loại cấm chế, để tầm mắt trở nên càng rộng lớn, có thể trường sinh lệnh. Dịch thần cũng không có bỏ gốc lấy ngọn đi siêu tầm linh vật gì, mà là toàn lực tìm kiếm Ngọc Tâm Trúc, cùng với hắn người nhà bằng hữu ở trường sinh lệnh dưới sự giúp đỡ. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên siêu tầm tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần. Vẻn vẹn một ngày. Liền tìm đến một khả nghi địa phương, nơi này tựa hồ là đến thánh cảnh biên giới. Có điều rất xa, hai người nhìn thấy một mảnh kỳ dị hải dương ầm ầm sóng dậy. Bọt nước cuồn cuộn, toàn thể hiện ra màu xanh thảm, cùng bình thường biển rộng gần như. Kỳ dị địa phương là ở chỗ, vùng biển này dựng đứng ở thánh cảnh chân trời. Từ xa nhìn lại chính là một mảnh rộng lớn vô biên thủy tường ở dựng đứng bên trong đại dương. Còn có hai cái quái vật khổng lồ ở bên trong tranh đấu không ngớt, không phải nhấc lên cơn sóng thần đồng thời truyền ra long ngâm. Tiếng phượng hót, coi là thật là long phi vũ phượng từ trong nước bốc lên vụn vặt đến xem. Một người trong đó chính là Kim Long tộc trưởng, một cái khác cả người chín màu lượn lờ. Tất nhiên chính là Ngọc Tâm Trúc dung hợp cửu thải Phượng Hoàng sau hình thái Kim Long tộc trưởng. Cửu thải Phượng Hoàng, Ngọc Tâm Trúc, quả nhiên đều là thái ất cảnh tu vi. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên nhìn thấy Kim Long trong nháy mắt. Liền suy đoán ra hai người thân phận, có điều ở dựng đứng hải dương phía trước. Còn có đông đảo cốc thần cảnh tu sĩ. Đang cùng hóa thành ngàn trượng khoảng cách Quy Lão Tổ đối lập dựng đứng hải dương nhìn như rộng lớn vô biên, nhập khẩu phi thường chật hẹp. Quy Lão Tổ hóa thành ngàn trượng khoảng cách, liền làm đến một người đã đủ giữ quan ải vạn quái mạc mờ. Những người khác đường đi toàn bộ bị phong chết đám mây bên trên. cốc thần cảnh tổng cộng 11 người, Huyền Châu 4 cốc thần ngơ ngác ở liệt. Nhưng là nhân số nhiều nhất một giới Trường Sinh Châu, Vượng Thương, Vong Xuyên cốc đại trưởng lão Tần Vũ, thêm vào ba đầu sáu tay đại ma vương cái khác 4 người. Nhưng là phân biệt đến từ Nguyên Châu, Lưu Châu, Tụ Quật Châu, Viêm Châu, như Tổ Châu 1 đều không có tới. Không phải mỗi một cái giới đều có thể vừa vặn tìm tới chống đỡ thiên chủ. Do đó rời đi cái kia giới nhìn như vậy đến cốc thần cảnh cố nhiên ở thần thông cực kỳ. Tuổi thọ dài lâu, nhưng là ở Trường Sinh Châu bực này hạ đẳng giới trong. Bị hạn chế cũng nhiều lại như là sông nhỏ ngư lớn rồi. Không chạy đến trong biển rộng đi, cố nhiên là rất lợi hại. Nhưng bị hạn chế cũng nhiều hơn mà Trường Sinh Châu trở giới đều là sông nhỏ. Phượng Lân Tiên Châu mới phải biển rộng. Những này lên cấp cốc thần cảnh người mới nghĩ trăm phương ngàn kế đi Phượng Lân Châu, ngươi nói làm thế nào? Ta nghe lời ngươi, Dịch Thần rất lo lắng. Vân Hàm Yên nhìn hắn ôn nhu nói, chúng ta trước tiên đem tu vi ẩn giấu ở cốc thần cảnh. Trước tiên đi giải quyết cái kia lão ô quy. Lại tùy thời mà động, không phải vậy chúng ta lấy thái ất cảnh tu vi đi ra ngoài, đem Ngọc Tâm Trúc dọa chạy làm sao bây giờ? Dịch Thần trầm ngâm một chút nói rằng, có thể cốc thần cảnh đều là hiếm có, chúng ta đột nhiên bốc lên đi, bọn họ có tin hay không? Vân Hàm Yên nói rằng, không có chuyện gì, ngươi và ta triển khai cửu biến vô hình, từ giờ trở đi. Ta là Sinh Châu Thiên Thủy Nhất, ngươi là Sinh Châu Băng Tuyết Nữ Vương. Dịch Thần nói rằng, như vậy rất tốt. Vân Hàm Yên gật gù liền. Sinh Châu Thiên Thủy Nhất cùng Băng Tuyết Nữ Vương một đường lẫn nhau căm thù, đi tới chúng cốc thần đám mây trên được, lại có những đạo hữu khác đến rồi. Lần này nhất định có thể đột phá cái này lão ô quy phòng ngự. Một tên áo bào đen đại hán cười to nói. Chính là Vong Xuyên cốc tên kia cốc thần cảnh Tần Vũ, hai vị đạo hữu đến từ đâu? 11 tên cốc thần cảnh không hẹn mà cùng chậm lại trong tay thế tiến công, cảnh giác đánh giá hai người Sinh Châu Thiên Thủy Nhất. Dịch Thần lạnh nhạt nói, Sinh Châu với Tuyết Liên. Vân Hàm Yên lạnh lùng nói, với Tuyết Liên chính là Băng Tuyết Nữ Vương bản mệnh hóa ra là Sinh Châu, hai vị đạo hữu tới đúng lúc. Tóc bạc râu bạc trắng Vượng Thương cười to nói, những người khác đều còn có chút nghi ngờ, hai người này tựa hồ cũng chưa từng nghe nói, nhưng Huyền Châu 4 cốc thần nhưng thoáng ánh mắt giao lưu, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, hóa ra là Sinh Châu hai vị đạo hữu. Lão Hủ Trung cổ môn âm tang lão nhân, ngưỡng mộ đã lâu hai vị đại danh, chính là vẫn chưa từng vừa thấy, hôm nay có may mắn được thấy. Quả nhiên là thần thông cao thâm, một tên trong tay nâng một cái mê ngươi chuông nhỏ ông lão mặc áo vàng cười nói, không biết hai vị đạo hữu là như thế nào nơi này? Tử quan phủ phủ chủ, gà tòng quân cầm trong tay kiếm lớn màu vàng óng, khắp toàn thân đều kiếm khí bắn ra bốn phía, coi là thật là lộ hết ra sự sắc bén rất đơn giản. Các ngươi Huyền Châu có cái gọi là Tề Hàm Chân ngu xuẩn đi. Hắn không có chuyện gì nhất định phải công đánh chúng ta Sinh Châu. Vì lẽ đó bị ta cùng với tiên tử liên thủ cho tiêu diệt. Dịch Thần hời hợt nói, hai người các ngươi cũng sẽ liên thủ. Xem ra đồn đại các ngươi là tử địch. Bây giờ nhìn lại có chút khuếch đại. Tiên Khôi Thành thành chủ U Anh ám thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ câu hỏi cố nhiên là đang thăm dò hai người. Nghe tới Tề Hàm Chân bị diệt, hắn là thật sự mừng rỡ. Chỉ ít Tiên Khôi Thành không uy hiếp nữa hai vị đạo hữu, không có khó khăn. Ta Thiên Yêu Đảo hậu bối ba, Thiên Yêu Đảo Tuyết Lang Vương trừng mắt một đôi bích lục con mắt, lạnh lùng hỏi, chúng ta đều chưa từng đi Huyền Châu, tại sao làm khó nói chuyện? Đúng rồi, lẽ nào vùng biển kia chính là đi về Phượng Lân Châu đường? Dịch Thần thích hợp lộ ra ánh mắt nóng bỏng, hai vị đạo hữu nói đúng, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không ở đây cùng này lão ô quy tranh đấu. Có điều này lão ô quy phòng ngự thật sự rất mạnh mẽ. đánh như thế nào đều đột phá không được. Đại ma vương sáu con ánh mắt lạnh như băng nhìn Dịch Thần. Trung gian đầu lâu mở miệng tạo oán nói, không biết này lão ô quy, vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Dịch Thần hỏi. Vân Hàm Yên đứng ở nơi đó, tiếp tục duy trì lạnh như băng hình tượng này, lão ô quy không nên nói. Chủ nhân của hắn ở quyết đấu với người ta, những người khác người không phận sự đều muốn tránh hiểm nghi. Ngươi nói này có phải là cố tình gây sự? Này Trường Sinh cánh cửa mỗi lần xuất hiện thì đi về Phượng Lân Châu đường mới sẽ mở ra. Lần này không biết là đã xảy ra biến cố gì, mới thể ở trong hư không thời gian mấy năm, ai biết lúc nào trở về đến trong hư không? Chúng ta sẽ bị toàn bộ chuyện đưa trở về. Ai có thể bảo đảm lại tìm một khối Trường Sinh lệnh đến? Vượng Thương bất đắc dĩ nói, ta xem trong này hai vị là có chút lợi hại, thật giống là thái ất cảnh tồn tại. Các ngươi qua đi không sợ gặp tai bay vạ gió sao? Dịch Thần nhìn xa xa sóng lớn thao thiên dựng đứng mặt biển như thế, lộ ra lo lắng vẻ mặt, ha ha, thái ất cảnh, các ngươi muốn quá nhiều. Chúng ta cấp thấp giới, nơi nào đến thái ất? Dựng đứng bên trong đại dương cái kia hai cái, đại khái là bởi vì tiếp xúc được Phượng Lân Châu biên giới, thiên địa pháp tắc đối với bọn họ không còn ràng buộc, mới vượt xa người thường phát huy ra cốc giống như thái ất cảnh thực lực. Ta đi đồng dạng có thể, không phải vậy bọn họ đánh như thế nào mấy năm đều vẫn không có phân ra thắng bại. Đại ma vương trung gian đầu lâu cười to nói, các ngươi cũng đánh mấy năm, trước mắt cái này lão ô quy phòng ngự đều không có đột phá. Dịch Thần hỏi, sức phòng ngự thực sự quá mạnh, nếu không các ngươi thử xem. Viêm Châu tên kia như cái bóng màu đỏ cốc thần cảnh không phục nói, chúng ta kỳ thực có thể liên thủ một đòn toàn lực, còn sợ không đánh tan được cái này lão ô quy phòng ngự. Dịch Thần vừa nhìn chúng cốc thần vẻ mặt, liền hiểu được, những người này nếu như thật sự liều mạng, thời gian dài như vậy, nhất định có thể đánh vỡ quy lão tổ phòng ngự. Chỉ là đại gia đều mỗi người một ý, ai đi liều mạng đều không có kết quả tốt, liên thủ có thể. Hai vị đạo hữu trước hết mời. Vong Xuyên cốc tần vũ mặt không hề cảm xúc, các ngươi vậy thì không đúng, mỗi người một ý, làm sao có khả năng đánh vỡ quy lão tổ phòng ngự? Vạn nhất chờ Trường Sinh cánh cửa một lần nữa trốn vào trong hư không, đại gia cũng chỉ có thể ai về nhà nấy. Ta có một trận pháp gọi là Bách Xuyên Quy Nguyên trận, đại gia đồng tâm hiệp lực thử xem, nên không cần vị nào đạo hữu liều mạng liền có thể phá lão ô quy phòng ngự. Dịch Thần không nhanh không chậm nói rằng, nói nghe một chút. Đại ma vương nói rằng, người ở chỗ này e sợ ngoại trừ Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ở ngoài, lẫn nhau trong lúc đó đều không tồn tại tín nhiệm nói chuyện. Dịch Thần đem Bách Xuyên Quy Nguyên trận huyền cơ tỉ mỉ nói ra, không có nửa điểm bảo lưu, trải qua luôn mãi xác nhận cùng nghiệm chứng sau, cuối cùng được đến tất cả mọi người tán đồng. Thiên đạo hữu, người đối với Bách Xuyên Quy Nguyên trận quen thuộc nhất, người đến đại đánh trận ba. Đại ma vương chờ người hiếm thấy ý kiến nhất trí nói rằng, không thành vấn đề, có điều sau đó con kia lão ô quy bản mệnh mai rùa đến quy ta. Dịch Thần nói ra điều kiện, có thể trải qua một phen cãi cọ giống như thương nghị, những người khác toàn bộ đồng ý hạ xuống. Còn sau đó đến cùng có mấy người tuân thủ hứa hẹn liền rất khó nói, liền cái khác 11 người. Thêm vào Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, tổng cộng 13 người, tạo thành mạnh mẽ nhất Bách Xuyên Quy Nguyên trận. Dù cho là sáng lập trận này người, e sợ cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ có 13 tên cốc thần cảnh nhân vật mạnh mẽ, tạo thành Bách Xuyên Quy Nguyên trận đến đối địch lấy cốc thần cảnh tu vi. Tự nhiên cũng không lại tồn tại thuộc tính không giống lời giải thích, đa dạng thủ đoạn công kích, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, toàn bộ đại trận vẫn là hiện ra mũi nhọn hình. Dịch Thần ở mũi nhọn đỉnh, cái khác 12 người ở phía sau, cuối cùng toàn bộ đại trận y theo 1, 2, 3, 3. 4 trận hình sắp xếp đại gia nói cẩn thận không cần liều mạng. Nhưng vì để tránh cho có người trộm gian dùng mánh lới, từng người đều lấy ra khá là thủ đoạn sở trường nhuệ kim trảm thiên kiếm. Khiếu nguyệt thiên lang quyết, chấn hồn thiên âm trung, thật giả khôi lỗi thân, đây là huyền châu bốn cốc thần thủ đoạn. Quả nhiên đều rất bất phàm. Lê tiên hoàng lô đỉnh, vượng thương thủ đoạn mạnh nhất. Chính là một tái đan đỉnh đạo bảo, thái hư đan đỉnh bảng trên, tiên bảo người thứ ba thiên ma đồ thần công, âm quỷ tịch diệt đồ. 11 tên cốc thần cảnh ra tay đều bất phàm. Vân Hàm Yên cũng sử dụng tới mạnh mẽ hàn băng thủ đoạn. Hạ Trùng Ngữ băng mọi người ở đây ai nấy dùng thủ đoạn thời điểm, tâm tư cũng là khác nhau, thậm chí chia làm không ít đoàn thể nhỏ. Chính đang thương nghị cùng tính toán các vị đạo hữu, chúng ta trước tiên đem thiên thủy nhất xóa làm sao? Hắn coi như lấy ra này cái gọi là bách xuyên quy nguyên trận. Nhưng hắn có lý do gì cùng tư cách nắm lão ô quy bản mệnh mai rùa? Loại này lòng tham không đáy hạng người, chúng ta không cần lưu tình. Đại gia chỉ cần ở đem công kích hội tụ hướng về thiên thủy nhất thời điểm, chúng ta động đắc thủ chân, bảo đảm hắn cùng lão ô quy đồng quy vu tận. Đại ma vương trước hết nói lời tương tự. Tiếp theo là vong xuyên cốc Tần Vũ, cùng với huyền châu bốn cốc thần, đều đã nói lời tương tự lẫn nhau. Trong lúc đó túm năm tụm ba, ngầm kết làm đoàn thể nhỏ. Đầu tiên là tính toán dịch thần, lại sau khi là chuẩn bị đối phó những người khác mà Vân Hàm Yên cũng đã trở thành lôi kéo đối tượng chủ yếu là huyền châu bốn cốc thần. Cái thứ nhất tìm Vân Hàm Yên hợp tác, chủ yếu là bọn họ đã sớm nghe nói thiên thủy nhất cùng băng tuyết nữ vương là sinh tử đại địch. Dù cho lần này đồng thời đi tới trường sinh cánh cửa, e sợ chỉ cần có cơ hội, song phương đều sẽ không chú ý diệt đi đối phương với tiên tử. Chúng ta thời điểm xuất thủ, làm chút tay chân, đem thiên thủy nhất cái này lòng tham không đáy lão gia hỏa giết chết. Ai kêu hắn không hiểu quy củ, vừa lên đến liền muốn lão ô quy bản mệnh mai rùa. Nếu như hắn đến thời điểm không chết, người cũng có thể giao cho ngươi xử trí, coi như ngươi đem xương của hắn từng cây tháo ra, làm ra đồ trang sức cũng không có vấn đề gì. Vong xuyên cốc Tần Vũ đã là như thế, đối với trong mắt hắn băng tuyết nữ vương nói đương nhiên cho Vân Hàm Yên truyền âm. Người, không ngừng Tần Vũ một, còn có huyền châu bốn cốc thần, cùng với đại ma vương, bọn họ nói đều không khác mấy, ngược lại có thể đem thiên thủy nhất cái này đại cừu nhân giao cho băng tuyết xuất nữ vương xử trí. Ở đại ma vương trong miệng, chính là để băng tuyết nữ vương đem thiên thủy nhất uống máu ăn thịt, đem thánh thai luyện chế thành linh phó loại hình giải hận thủ đoạn, những người này cũng không có được băng tuyết nữ vương đáp lại, vẫn cứ là cái kia phó lạnh như băng khuôn mặt. Bất quá bọn hắn đã quen lấy, vì là trong mắt bọn họ băng tuyết nữ vương đã ngầm thừa nhận hạ xuống. Đều không nhìn thấy trong mắt lóe ra sát ý cốc thần cảnh tu sĩ muốn thương nghị một chuyện. Dù cho cần cãi cỏ, cũng là trong thời gian ngắn liền trở thành đại gia tạm thời đạt thành nhất trí. Trước tiên đem dịch thần ngụy trang thiên thủy nhất cho thu thập các loại công kích cùng xuất hiện. Toàn bộ hội tụ ở dịch thần trên người, dịch thần nhưng là lấy ra âm dương kính. Triển khai thiên địa ma bàn, lần này âm dương ngư không còn là hai loại màu sắc, mà là phi thường loang lổ. Chủ yếu là công kích thực sự quá hỗn độn, dù cho là lấy bách xuyên quy nguyên trận năng lực, đều không thể đem nhiều như vậy công kích chân chính hợp nhất điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.